Thần ma cửu biến, chương 297, trí tuệ chiến thần, thanh quang trấn thú, góc truyện audio.com. Trong hoàn cảnh âm u, 6 người đi dọc theo cầu thang như vô cùng vô tận dưới chân đi xuống dưới, giống như là muốn đi thông vực sâu dưới mặt đất, chung quanh yên tĩnh đến mức một kim châm rơi xuống cũng có thể nghe được, toàn bộ thế giới chỉ còn lại có tiếng bước chân xoạch xoạch. Cùng tộc trưởng Tát Khắc sóng vai đi cùng một chỗ, Trương Hiểu Vũ có thể cảm giác được bọn họ đã đi xuống dưới đất chừng 300 thước, từ cách xây dựng cầu thang có thể tính toán, mỗi một vòng xoay tròn, đại biểu cho đi xuống dưới một tầng, độ cao một tầng khoảng 3 thước, bây giờ mọi người đã đi xuống đất 98 tầng. Lúc này Tát Khắc nói, đến tầng thứ 99 dưới mặt đất ngươi sẽ cảm nhận được chỗ khác biệt, từ đó trở đi, ngươi chỉ có kiên trì đi đến tầng 333 dưới mặt đất mới có thể nhìn thấy đại lễ ta tặng cho ngươi. Tầng thứ 98 đi qua, hồn lực uy áp thật mạnh tràn ra, vừa bước tầng 99 dưới mặt đất, Trương Hiểu Vũ lập tức cảm nhận được một cỗ áp bách vô hình, trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Uy áp hồn lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng không cách nào làm cho Trương Hiểu Vũ cảm thấy khó chịu, phải biết rằng ở thần ma cốc cỗ uy áp hồn lực của Di Cốt so với ở đây muốn mạnh gấp trăm lần, ngàn lần, gần như đọng lại thành thực chất, nhưng vẫn là bị hắn tiếp nhận được. Tầng 199, Trương Hiểu Vũ bắt đầu có chút cố hết sức, may mắn lúc này thân thể đã tu luyện tới thể chi đạo trọng thứ nhất, nếu không tốc độ sẽ hạ xuống. Tầng thứ 299, trên trán Trương Hiểu Vũ nổi gân xanh, mỗi một chân bước ra đều có được lực ngàn quân, đủ để nghiền nát tuyết ngân thiết, nhưng mà cầu thang dưới chân hắn một tia rung động cũng không có. Nguồn truyện, truyện phun, tầng thứ 330, Tát Khắc và vài vị trưởng lão đứng đầu bắt đầu bội phục Trương Hiểu Vũ, bọn họ tiếp xúc uy áp hồn lực này đã trên trăm năm, sớm hình thành thói quen, hơn nữa lấy hồn lực cảnh giới tầng thứ 3 tầng thứ 4 của họ cũng phải cố hết sức, hơi chút thư giãn cũng hỏng mất. Nhưng mà Trương Hiểu Vũ lại kiên trì như cũ đi xuống, thật sự không giống nhân vật hồn lực tầng thứ 2, giống như là hồn lực sắp đột phá tới tầng thứ 5. Trong một uy áp hồn lực mạnh mẽ, hồn lực Trương Hiểu Vũ tăng trưởng một tia, hơn nữa càng ngày càng tiếp cận mục tiêu, tốc độ tăng trưởng hồn lực càng lúc càng nhanh, nếu có người xuất hiện ở trong hồn hải Trương Hiểu Vũ, sẽ phát hiện trong đó sinh ra một dòng nước xoáy thật nhỏ, không ngừng mà hấp xả lực lượng thần bí chung quanh, khiến cho hồn hải vốn có vẻ là còn có vẻ trống trải bắt đầu xuất hiện rất nhiều khí thể màu xám bạc. Thời gian 3 ngày trôi qua, 6 người rốt cục xuất hiện ở phía trước một tòa đại điện dưới mặt đất mà uy áp hồn lực khủng bố đúng là từ trong đó mãnh liệt tràn ra. Thở hổn hển, đáy mắt Trương Hiểu Vũ lại tràn đầy hưng phấn, 3 ngày qua, hồn lực của hắn từ tầng thứ 2 sơ kỳ tiến bộ đến tầng thứ 2 hậu kỳ, thân thể cũng bởi vì thừa nhận áp lực quá lớn, trở nên càng cường đại hơn. Sợ là đã đạt đến trình độ của thể chi đạo đệ trọng thứ 2, chỉ còn chờ thần ma chân lực đột phá tiêu chuẩn 50, hồn lực tiến vào tầng thứ 3, có thể tu luyện tới cảnh giới bất phôi thân hậu kỳ, chính là chiến tôn thể chi đạo trọng thứ 2. Hô hấp của Tát Khắc cũng tăng thêm rất nhiều, cao giọng nói. Góc truyện audio.com, Trương môn chủ, nơi này chính là chỗ nhất quan trọng của thiên công tộc chúng ta, đại điện trí tuệ chiến thần, hồn lực mấy người chúng ta cao như vậy cũng bởi vì từng ở trong này tu luyện một thời gian ngắn. Trương Hiểu Vũ hỏi, tộc trưởng Tát Khắc ở bên trong đại điện có phải là có di hài trí tuệ chiến thần không? Hồn lực uy áp nơi này đã cường đại ngang với hồn lực uy áp ở trong đại điện thần ma cốc, có thể thấy được trong này cũng có di hài một vị thần. Nếu không rất khó tưởng tượng vật chết khác sẽ tồn tại hồn lực uy áp, hơn nữa trải qua nhiều năm như vậy vẫn không có tan hết, nếu thật sự có người trong này, phải cường đại cỡ nào? Trương môn chủ quả nhiên là tâm trí thông minh, vừa đoán đã trúng, vào xem sẽ biết. Tát Khắc không muốn nói ra ở bên ngoài, mở miệng khen. Ngoài đại điện có 81 tầng bậc thang, 6 người lại mất thời gian 3 ngày tiến nhập đại điện, mà lúc này, hồn lực uy áp khủng bố lại rồi đột nhiên tăng lớn gấp 10 lần, làm cho mọi người có cảm giác như thân thể không chạm trời, dưới đất không có gì, cảnh vật bên ngoài 10 mét cũng bắt đầu mơ hồ. Trương Hiểu Vũ lúc này chỉ có một ý niệm trong đầu, đó là di hài trí tuệ chiến thần so với di hài vị thần trong thần ma cốc còn cường đại hơn, tối thiểu cường đại gấp 10 lần, suýt nữa làm cho hắn hít thở không thông. Ở trong đại điện đi trăm bước xa, 4 vị trưởng lão đứng đầu bắt đầu ngồi xuống trên mặt đất vẫn không nhúc nhích thừa nhận hồn lực uy áp, tựa như lấy loại phương thức này rèn luyện tăng trưởng hồn lực. Sau khi đi lên 120 bước Tát Khắc cũng ngồi xuống, khâm phục nói với Trương Hiểu Vũ. Ta chỉ có thể đi đến nơi đây, không thể tưởng được mặc dù hồn lực Trương môn chủ không cao, nhưng lại có sức thừa nhận cường đại như thế, ngay cả ta cũng không so được. Trương Hiểu Vũ gian nan cười nói, Tát Khắc tộc trưởng khiêm tốn, thể chất của ta so với các vị tốt hơn, giúp ta chia sẻ rất nhiều, mà tộc trưởng và 4 vị trưởng lão lại dựa vào hồn lực chèo chống đến bây giờ. Không, chúng ta sớm thành quen với hồn lực uy áp nơi này, nếu đổi thành những người khác, cho dù có hồn lực tầng thứ 5 cũng đừng mơ tưởng đi đến cửa đại điện, đi đến nơi đây tối thiểu cũng phải có hồn lực tầng thứ 8. Trương Hiểu Vũ có thể đi đến nơi đây, thật ra cũng bởi vì đã từng thừa nhận qua hồn lực uy áp cường đại, hơn nữa khi đó hắn rất nhỏ yếu, lại không nhẹ nhàng buông tha, mà lấy nghị lực kiên trì người thường không thể giải thích cuối cùng đã lấy được công pháp nghịch thế. Thần ma cửu biến, bước thứ 200, hồn lực uy áp nơi này so với 120 bước cường đại gấp mấy lần, Trương Hiểu Vũ càng ngày càng hưng phấn, bởi vì hồn lực của hắn lại không thể tưởng tượng được đạt đến tầng thứ 2 đỉnh phong, tựa như kinh khủng lực lượng thần bí ẩn chứa trong hồn lực uy áp kia bị hắn từng bước hấp thu. Bước thứ 300, trong hồn hải đột nhiên sinh ra kịch biến. Giọt hồn dịch thứ 3 ngưng tụ thành công, đại biểu cho hồn lực của hắn tiến nhập cảnh giới tầng thứ 3, không còn trở ngại hắn tiến vào cảnh giới thể chi đạo trọng thứ 2. Càng về phía sau, hồn lực uy áp cũng càng cường đại, cơ hồ là mỗi hơn 100 bước cũng cường đại hơn gấp đôi, Trương Hiểu Vũ không cách nào tưởng tượng trí tuệ chiến thần đến tột cùng mạnh bao nhiêu, sợ là vị thần lúc trước cũng chỉ đáng sách giày cho hắn. Bước thứ, góc truyện audio.com, 1000, hồn lực đạt tới tầng thứ 3 đỉnh phong. Bước thứ 500, hồn lực tiến vào tầng thứ 4. Bước thứ 2000, hồn lực tiến vào tầng thứ 4 đỉnh phong. Bước thứ 3333, hồn lực tiến vào tầng thứ 6, mà lúc này Trương Hiểu Vũ đã đi tới trước tòa đại điện, nơi này có bày một cái hương án, bên trên là một cái xương sọ màu trắng, hồn lực uy áp khủng bố đúng là từ trong đó phóng thích ra quấy không gian chung quanh có chút vặn vẹo. Chẳng lẽ, hồn lực uy áp khủng bố như thế cũng chỉ là một cái đầu cốt? Trương Hiểu Vũ trợn mắt há hốc mồm nhìn qua, trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Nếu hắn đoán không sai thì, đầu lâu này hẳn chính là trí tuệ chiến thần được thiên công tộc tín ngưỡng, chiến thần, làm cho người ta ấn tượng đầu tiên tất nhiên là sức chiến đấu mạnh mẽ, hình tượng chiến sĩ dũng mãnh vô song, rất khó đem hắn và trí tuệ liên hệ cùng một chỗ, bởi vì một khi chiến sĩ có trí tuệ, sẽ rất khó có nhiệt huyết, cũng không phải là chiến thần. Không để ý tới việc lý giải trí tuệ chiến thần có hàm nghĩa gì, Trương Hiểu Vũ vô ý thức dùng hồn lực đụng vào đầu lâu, căn bản không nghĩ tới làm như vậy sẽ có hậu quả gì. Hồn lực còn chưa tiếp xúc đến đầu lâu thoáng cái đã bị cuốn vào, cả người Trương Hiểu Vũ giống như đưa thân vào một thế giới khác. Trên một ngọn núi cao, đứng vững một chiến sĩ cường đại thân cao 3 thước 3, gương mặt của hắn mơ hồ không rõ, nhưng thân hình lại cường tráng thon dài. Cả vũ trụ tựa hồ cũng lấy hắn làm trung tâm, quay chung quanh của hắn xoay tròn không thôi. Ngươi là ai? Ánh mắt chiến sĩ xuyên qua không gian, chăm chú nhìn Trương Hiểu Vũ. Hô hấp Trương Hiểu Vũ ở trong nháy mắt đình chỉ, không chỉ là vì khí thế của đối phương đã không có gì khác không gian quy tắc mà hắn cảm giác mình nói chuyện không nổi, hắn gặp thần, chiến thần chính thức tồn tại trung cực trong vũ trụ. Vãn bối Trương Hiểu Vũ, xin hỏi tiền bối là trí tuệ chiến thần sao? Trương Hiểu Vũ lần đầu tiên không dám cùng người đối mặt, thực sự không muốn tránh né, nhìn qua hư không nói. Chiến sĩ lẩm bẩm nói, trí tuệ chiến thần, xưng hô rất quen thuộc, chẳng lẽ đây là xưng hô với ta sao? Trương Hiểu Vũ nói, hẳn là như vậy, bởi vì tiền bối ở trong xương sọ của trí tuệ chiến thần, ta nghĩ trong xương sọ của trí tuệ chiến thần không có khả năng có người khác. Vậy gọi ta là trí tuệ chiến thần đi, chiến sĩ ha ha nở nụ cười, trong phóng khoáng mang theo trí tuệ. Cách chương.